Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 901, khởi điểm tinh hà. Dạng này liền có thể uy hiếp bản địa lực lượng sao? Vừa mới được thắp sáng thái dương thế giới bên trong, giờ quay phim phù văn, một đường theo sát phi hành quay chụp Faina thả ra trong tay linh năng Crystal. Nàng có chút nghi ngờ hỏi. Mặc dù do xua lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác rất khoa trương. Chẳng bằng nói khoa trương quá mức, nhưng y theo ego miệng hạ mà nói, dị giới tinh hà cần phải còn có mấy người cùng ngươi đẳng cấp tương đương tồn tại. Những cái kia, không bằng ngươi bản địa văn minh, có lẽ sẽ bởi vì cái này ghi hình quyết định không đối địch với chúng ta. Dù sao lực lượng ngay ở chỗ này. Lại thế nào hung ác người đều sẽ e ngại, nhưng đối với những cái kia cường đại văn minh mà nói, ngươi càng triển lãm lực lượng, bọn hắn liền càng nghĩ đem ngươi giết chết tại ban đầu nhất giai đoạn. Khẳng định là vô pháp huy hiếp tới những cái kia cường đại bản thổ thế lực, vây quanh năng lượng thái dương cự thần thanh âm, chấn động thế giới, tại Faina nhìn chăm chú. Joshua thân thể dần dần thu nhỏ, mãi đến cùng tam quang hết sức tinh cầu như nhau. Hắn nhìn chăm chú lấy trước mắt cái này bị chính mình tạo nên ra nhân tạo hàng tinh. Thản nhiên nói, nhưng là ta cùng Ego nghĩ một dạng, bọn hắn muốn thừa dịp chúng ta còn không có đứng vững nền móng liền phát động tiến công, mà ta nghĩ là thừa dịp chúng ta ở bên này kiến thiết còn chưa đủ nhiều thời điểm. Sớm làm quyết chiến, Faina, chẳng lẽ ngươi muốn đợi đến chúng ta tại nơi này thành lập tốt đại quy mô căn cứ? Mấy ngàn vạn thậm chí vài ức người tại nơi này lúc sinh sống, nghênh đón những cái kia cường đại dị giới văn minh tập kích sao? Đúng, ngươi không nghĩ, chúng ta không nghĩ, bọn hắn cũng không muốn. Cho nên, ta cái này tuyên cáo, chỉ là nói cho bọn hắn, nói đến đây. Joshua khóe miệng nhếch lên, hiền giả có thể trông thấy kia có tới sơn mạch lớn như vậy trắng như tuyết hàm răng phản xạ thái. Dương quang mang, chiến sĩ lộ ra ý cười, hiện tại liền đến chiến đấu, nếu như bọn hắn chân thực muốn đánh tới chúng ta, hoặc là nếu muốn cùng chúng ta hợp tác, như vậy thì hiện tại đến đây đi, thời gian càng về sau kéo, bọn hắn tổn thất lại càng lớn. Chúng ta tổn thất cũng biết càng lớn, nếu bọn hắn đủ thông minh, đồng thời lòng mang tuyệt đối ác ý, như vậy hiện tại liền muốn tới đánh bại chúng ta. Bằng không, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta đem mảnh tinh vực này kiến thiết như thùng sắt. Chờ đợi thời không đầu mối then chốt kiến thiết hoàn tất. Vạn giới tế tự tràng liên thông này phương tinh hà. Vậy liền không tới phiên những này dị giới văn minh nói chuyện. Faina đối với cái này trầm mặc không tiếng. Vị này truyền kỳ hiền giả cũng tương tự đang tự hỏi, do xua nói tự nhiên là có nhất định đạo lý, nhưng thực tế thao tác khẳng định sẽ có nhất định bất ngờ. Cũng tỉ như nói những cái kia đang suy đoán bên trong nắm giữ ác ý văn minh đến tột cùng lúc nào đột kích, vẻn vẹn là điểm ấy sẽ rất khó biết được. Giờ đây Microp văn minh tại nơi này, nhưng không có hư không ngắm sao chỗ loại hình cỡ lớn hư không quan trắc kiến trúc, muốn trước tại địch nhân công kích phía trước liền hiểu cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Hơn nữa, những cái kia ác ý văn minh số lượng cũng không có cách nào dự đoán, nếu là một người còn tốt, nếu như là mấy cái cùng một chỗ xâm lấn. Như vậy cho dù là Joshua cũng chưa chắc có thể toàn bộ ngăn trở. Nếu như địch nhân tại thời không đầu mối then chốt còn không có kiến thiết tốt, khi đó liên hợp công kích, tất cả truyền kỳ cường giả khẳng định đều phải lâm vào khổ chiến. Đến lúc đó, ai đến tiếp tục kiến thiết? Không có thời không đầu mối then chốt viện quân, liên hợp viễn chinh hạm đội có mạnh đến đâu cũng không có khả năng ngăn cản bản địa văn minh liên tục không ngừng trợ giúp tấn công mạnh. Nhưng một số thời khác, đơn thuần suy nghĩ là không có ý nghĩa. Thời gian tại mọi người bận rộn chung trôi đi, đối mặt liên hợp hạm đội tính áp đảo cường đại vũ lực, linh tộc chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Hơn nữa do xua bên ngoài mấy vị truyền kỳ cường giả, còn có Thâm Uyên ác ma đại quân phân biệt làm mặt trắng cùng mặt đen. Khi bọn hắn hiện ra lực lượng của mình về sau, linh tộc cao tầng liền triệt để chết bí mật tiêu cực chống cự tâm. Phương diện này yêu cầu cảm tạ ma vương Goliath. Nó kia tạo hình cùng là cự hình côn trùng tiến hóa thể huyết mạch khí tức kém chút trực tiếp. Để linh tộc một người thực dân hành tinh toàn viên bị sốc. Thâm Uyên lực lượng chế tạo hoảng sợ cùng tuyệt vọng quang hoàn tại đe dọa phương diện hoàn toàn. Chính xác riêng một ngọn cờ, mặc dù không như trước ngày do xua, nhưng đối với linh tộc đã đầy đủ. Mà linh tộc những này cỡ lớn côn trùng, giờ phút này đã nhìn ra này một đám theo thất lạc trong tinh hà. Vượt qua yên tĩnh hư không mà đến dị giới văn minh hạm đội. Có lẽ số lượng cũng không nhiều. Văn minh chỉnh thể trình độ cũng không phải là rất phát đạt. Nhưng nắm giữ cá thể vũ lực lại là xa xa siêu việt tuyệt đại bộ phận đa nguyên tinh hà văn minh. Thay cái thuyết pháp, bọn hắn tựa như là một đám hư không to lớn thú vật tạo thành văn minh. Theo cấp thấp nhất còn non mãi cho đến tối cao cấp to lớn thú vật hợp thành một người hoàn chỉnh xã. Hội, có tụ quần sinh hoạt tập tính đồng thời. Nó tầng cao nhất có được trọn vẹn một mình trong hư không tồn tại. Một thể liền văn minh lực lượng. Mặc dù nói, linh tộc tất cả hạm đội chủ lực giờ đây đều bị giam tại Zeter Zoom tinh vực một góc. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận quân nhân đều không có trả lại cấp linh tộc văn minh. Giờ đây ngay tại liên hợp hạm đội giám thị và quản chế hạ đối mỗi cái thế giới tiến hành thi công. Làm việc, nhưng là linh tộc vô luận trên dưới hoán khí đều không phải là đặc biệt lớn. Có khẳng định là có, dù sao cũng là chiến bại bị tù binh, còn bị áp đi làm khổ công. Nhưng là liên hợp hạm đội thế mà nguyện ý khẳng khái là nó thanh toán lương bổng. Mặc dù này lương bổng trước mắt chỉ là người sổ tự. Nhưng đối mặt có thể chế tạo thái dương, thôi hóa sinh thái quyển, hòa tan băng phong tinh cầu, một kiếm bổ ra đại lục cường giả. Linh tộc tù binh không cảm thấy bọn hắn thanh toán không được thù lao. Hơn nữa tại điểm tích lũy đổi lấy hệ thống lên đài về sau. Bọn chúng thậm chí còn có thể lấy bằng vào nhận lấy đến tinh thần đầu cuối, tiến hành sổ tự mua sắm. Mua sắm đến tự thất lạc tinh hà dị giới vật phẩm. Trong đó không thiếu linh tộc vị trí tinh hà căn bản không có đặc thù chiến lược tư nguyên. Những vật này nếu như có thể trở về linh tộc mẫu tinh, giá trị tuyệt đối có thể đảo người mười mấy lần. Đối mặt như thế khẳng khái liên hợp hạm đội, cho dù là linh tộc tại mẫu tinh cao tầng trong lòng đều có chút kỳ vọng những này tù binh có thể nhiều công việc một chút thời gian, đổi về một chút quốc gia cần thiết tư nguyên. Tỉ như nói cao độ tinh khiết linh năng Crystal, đối với đề bạt tất cả linh tộc linh có thể hệ thống hiệu suất có trợ giúp lớn lao. Có thể trực tiếp chuyển hóa làm quốc lực. Nói tóm lại, linh tộc vị trí tinh hà bị hạm đội đám người mệnh danh là khởi điểm tinh hà. Tại áp chế bản thổ duy nhất thế lực về sau, viễn chinh hạm đội liền bắt đầu phái sai trinh sát đại đội. Đối tất cả tinh hà bắt đầu tiến hành thăm dò. Tổng cộng 128 chỉ đội ngũ, 128 chỉ trinh sát hạm theo Zeter Zoom hư không căn cứ xuất phát. Những này gánh chịu lấy từng cái một thăm dò tiểu đội tiểu hình hư không hạm tốc độ cực nhanh. Đồng thời nắm giữ tân tiến nhất động cơ cùng lô tâm. Tại thời khắc nguy cơ có thể tùy thời thiên dược trở lại thời không đầu mối then chốt xung quanh. Những này trinh sát hạm mục đích là thăm dò khởi điểm tinh hà một chút trọng yếu tinh vực tiết điểm. Để cạnh nhau bố trí thông dụng trinh sát phao. Tại cỡ lớn trinh sát công trình hoàn thành phía trước, xung làm tạm thời cảnh giới tuyến, xem như đã sớm tại đế quốc đối ngoại tham tác bộ công việc nhiều năm. Có phong phú dị giới trinh sát, khảo sát kinh nghiệm Brits bọn người, trước mắt người chủ trì tương quan lĩnh vực phương diện công việc. Tại phụ trách xác nhận mỗi cái trinh sát hạm thăm dò mục tiêu đồng thời. Chính bọn hắn cũng đem đối khởi điểm tinh hà tiến hành khảo sát giờ đây. Bị Joshua tận mắt nhìn chằm chằm huấn luyện thời gian 3 năm tinh anh tiểu đội một đám đơn giản. Chính là như thả trọng, đơn giản chính là tinh lực dồi dào. Bọn hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi triển khai công việc. Điều khiển trinh sát hạm số 001 tiến về viễn phương. Bao gồm Joshua tại bên trong, cơ hồ tất cả truyền kỳ cường giả, viễn trinh hạm đội cao tầng. Đều không cho rằng lần này thăm dò sẽ có phát hiện gì. Dù sao linh tộc xem như bản địa duy nhất hư không văn minh đã đem bọn hắn quê quán tình huống dò xét rất rõ ràng minh xác. Khởi điểm tinh hà cũng hoàn toàn chính xác chính là một người khá là cằn cỗi ranh giới thế giới. Tinh hà, tịnh không có cái gì giống như siêu dẫn ma ngân, loại này đặc thù chiến lược tư nguyên ẩn tàng. Tinh vực. Liền xem như Pris bọn người chính mình cũng cảm thấy, bọn hắn bất quá là đi một chút linh tộc còn không có thăm dò qua địa phương cha di bù lỗ hổng thế. Thôi, nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu, vẻn vẹn là tại khảo sát bắt đầu ngày thứ hai, liền có liên tiếp, khiến người khiếp sợ tin tức theo mỗi cái trinh chắc hạm bên trong truyền về hạm đội tổng bộ. Trinh sát hạm 079 số tại quét hình khởi điểm tinh hà thứ 3491 số hắc ám tinh vực lúc. Bất ngờ phát hiện đáng chết tịch đại lục thế giới nội bộ cấu tạo phi thường kỳ quái. Không giống như là tự nhiên sinh ra. Cho nên phụ trách cái kia trinh sát hạm tiểu đội phái sai một chiếc không người xuyên toa cơ tiến. Nhập thế giới nội bộ tiến hành thăm dò. Mà kết quả dị thường khiến người chấn kinh. Thứ 3491 số tinh vực chủ thể thế giới. Một cái tinh vực bên trong lớn nhất thế giới, hoặc là lớn nhất sinh mệnh thế giới. Bên trong, nó kỳ dị đại lục cấu tạo hoàn toàn chính xác cũng không phải là tự nhiên địa chỉ biến động hình thành, mà là một người siêu cự hình ma năng khôi lỗi hủy diệt hài cốt. Thân thể ấy nửa đậy chôn ở dưới đại lục, một cái nâng tay lên. Hoặc là chân đốt, chính là cái kia đại lục độ cao vượt qua 13.000 mét ngọn núi cao nhất chủ thể. Linh tộc nhân phía trước hoàn toàn chính xác dò xét qua cái tinh vực này. Nhưng là bởi vì bọn chúng thiết bị khá là cũ kỹ. Hơn nữa bởi vì bọn chúng mẫu thể thế giới bản thân cũng bởi vì ma năng mỏ bạo phát. Mặt đất có đại lượng kỳ dị địa chất cấu tạo. Dẫn đến quen thuộc bọn chúng không để ý đến cái này cự hình ma năng khôi lỗi hài cốt tồn tại. Nhưng là nhân loại không giống nhau, loại kia quá kỳ dị địa chất cấu tạo đối với nhân loại mà nói. Quá mức dễ thấy cùng mất tự nhiên. Cái này cự hình ma năng khôi lỗi căn cứ đến tiếp sau thăm dò. Nó hài cốt toàn trường vượt qua 24.000 mét. Phục nguyên ra hiệu đồ cho thấy. Đây là một người cùng loại với Ngô Công hư không chiến đấu khôi lỗi. Có rõ ràng dùng cho trong hư không hành động động cơ kết cấu. Thông qua đo lường tính toán nguyên tố suy biến có thể biết được. Này khôi lỗi là tại 92 vạn năm trước phá vỡ thế giới bình chướng. Ngã vào cái này thế giới. Nó bất ngờ va chạm dẫn đến thế giới đấy sinh thái quyển toàn diệt. Tiến vào tĩnh mịch bụi bặm mùa đông. Hơn phân nửa đại lục địa hình đều bởi vì lần kia va chạm mà sinh ra kịch biến. Bởi vì này quá khiến người kinh dị bất ngờ phát hiện. Lúc đầu chỉ là dự định thử nghiệm mỗi cái trinh sát hạm tức khắc liền đem chú ý lực đề bạt đến. Nguyên bản gấp 10, mà Bruce bọn người càng là hết sức chăm chú. Muốn tìm ra cùng loại với loại này cự hình ma năng khôi lỗi di tích. Linh tộc người trinh sát thiết bị. Lại thế nào tiên tiến, cũng không đến mức có thể phát hiện trăm vạn năm trước lớp đất nội bộ đến tột cùng chôn lấy cái gì đó, nhưng là từ Joshua chủ trì phát triển nghiên cứu, nắm giữ nhất định cương chi lực, chân thị giới, dụng cụ dò xét. Tại toàn công suất khởi động lúc có thể chính xác nhìn rõ tất cả vỏ quả đất thậm chí là lòng đất. trực tiếp đem một cái thế giới trong ngoài toàn bộ nhìn hết. Tại loại này tiên tiến quá phận trinh sát thủ đoạn dưới, tất cả linh tộc vô pháp phát hiện di tích. Tại microp trinh sát hạm trước mặt đều cùng hắc ám bên trong Thái Dương một dạng rõ ràng. Này dẫn đến một hệ liệt tương quan di tích tấp nập không ngừng bị phát hiện. Trinh sát hạm 008 số tại thứ 14.634 số tinh vực chủ thế giới chạm đất. Đây là một người sinh mệnh thế giới. Không người xuyên toa cơ nghiêng phá vỡ tầng khí quyển hạ xuống. Cuối cùng đáp xuống một chỗ bên trong vùng bình nguyên. Thật nhanh tại không người xuyên toa cơ bắc tín tiêu trận pháp tác dụng dưới. 008 số trinh sát hạm thăm dò tiểu đội thành viên thông qua thời không truyền tống đi tới trong thế giới này bộ. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện cái này thế giới có hai loại hoàn toàn khác biệt sinh thái hoàn cảnh. Một loại căn cứ vào một loại nào đó phảng phất thảm rêu. Các loại kỳ dị to lớn nguyễn trùng cùng nấm tại những này xích hồng sắc rêu bên trong sinh tồn. Mà đổi thành ở ngoài một loại nhưng là khá là phổ biến. Cùng loại với microp thế giới rừng rậm nguyên thủy sinh thái quyển. Trong đó cư trú đại lượng chủng loại khác biệt viên hầu sinh vật. Căn cứ thăm dò, viên hầu loại sinh vật là 14.634 số thế giới thổ dân. Bọn chúng tại mấy trăm vạn năm trước ngay ở chỗ này sinh hoạt. Đào được hóa thạch cũng tìm được bọn chúng tổ tiên hài cốt. Mà nhuyễn trùng sinh vật một loại bất ngờ có tương đối cao trí lực. Tịnh có ở nhờ năng lực sinh vật sớm nhất tồn tại vết tích cũng là tại hơn 700.000 năm trước. Có lẽ bọn chúng ở cái thế giới này tồn tại lịch sử lại sớm hơn một chút. Nhưng rõ ràng là kẻ ngoại lai, nhuyễn trùng sinh mệnh có ở nhờ năng lực. Tại 008 số thăm dò tiểu đội đem nhuyễn trùng sinh mệnh cất đặt tại bản thổ viên hầu trên người lúc. Kinh ngạc phát hiện nó có thể đại đề bạt viên hầu trí lực. Thật nhanh 008 số thăm dò tiểu đội ngay tại thế giới một cái khác xó xỉnh tìm được cả một cái bị. Nguyễn Trùng ở nhờ viên hầu tộc quần. Bọn chúng đã học được sử dụng hỏa cùng công cụ. Rất cơ bản giọng nói đã bị sáng tạo ra đến. Có thể thông qua vỗ tay cùng gào thét tiến hành giao lưu. Nguyễn Trùng sinh mệnh bản thể tư duy năng lực cũng không mạnh. Nhưng khi nó ký túc tại bộ não bên trên lúc, có thể phối hợp một cái khác sinh vật đại não tiến hành liên hợp suy nghĩ. Trực tiếp đem động vật cấp bậc viên hầu trí lực, tăng lên tới có thể học được microp thế giới tiếng phổ thông tình trạng. Thí nghiệm viên hầu cá thể đã học được nói, người tốt. Gặp lại, ăn cơm, các loại từ đơn. Tốc độ học tập cũng càng lúc càng nhanh. Cái kia nhuyễn trùng sinh vật cùng ở nhờ cá thể hàng mẫu đã được đưa về liên hợp hạm đội tổng bộ. Căn cứ Yanomilo lấy linh năng cảm ứng phỏng đoán. Cái này nhuyễn trùng sinh vật tại cổ lão đi qua cần phải là một người phi thường phát đạt văn minh. Nhưng chẳng biết tại sao, cùng bọn hắn cộng sinh vật diệt tuyệt. Mà bọn chúng lái hư không phi thuyền đến tới 14.634 thế giới. Tịnh bởi vì mất đi chủ ký sinh, dần dần thoái hóa thành giờ đây bộ dáng nhưng căn cứ tự nhiên đạo sư nói. Yêu cầu đáng giá cảnh giác chính là, loại này nhuyễn trùng lại dần dần xâm chiếm bị ký sinh sinh vật đại não. Mãi đến trọn vẹn trưởng khống, thay thế chủ ký sinh tư duy bộ phận. Mà bị bọn chúng ở nhờ viên hầu, đời kế tiếp đại não thể tích xuất hiện rõ ràng thoái hóa. Thậm chí có hay không não không hài nhi loại này quái dị cá thể xuất hiện. Bọn chúng khẳng định đã từng là một người vô cùng tân tiến ký sinh thể văn minh. 059 số tiểu đội cũng phát hiện một người rất khiến người giật mình dị thường tin tức. Bọn hắn tại một cái thế giới hải dương bên trong tìm được viễn cổ văn minh thành thị di tích. Kia là một người gốc Amin thế giới. Quái dị màu tím trong biển rộng có kỳ quái kim loại kiến trúc tầng cao nhất ưỡn ra mặt biển. Kia là một tòa giữ vững được chỉnh một chút 34 vạn năm đều không có sụp đổ ma pháp tháp cao. Tháp cao nội bộ thậm chí còn có tàn phá phù văn trận pháp lưu lại. Banier Tại cũng đẩy những này phù văn trận pháp về sau. Nhíu mày ra kết luận cái này tháp cao đã từng sở thuộc văn minh ma pháp thực lực phi thường cao siêu. Thậm chí không thua gì hiện tại Microp ma pháp kỹ xảo. Hơn nữa căn cứ thành thị di tích kiểu dáng đến xem. Bọn hắn đối ma pháp lợi dụng cùng thông dụng thậm chí vượt qua hiện tại sao băng kỷ nguyên. Đạt đến gần như toàn dân đều nắm giữ ma lực tình trạng. Tại trở lại như cũ đồ bên trên có thể trông thấy. Một chút cần phải là hài đồng sân chơi kiến trúc hài cốt bên trong đều có yêu cầu ma lực khởi động. Đồ chơi, bọn hắn cần phải là liền ấu sinh thể đều có nhất định cường độ ma lực lượng. Đủ loại, đại lượng ít nhất là 30 vạn năm trước kia cổ lão văn minh cùng với bị microp viễn trinh hàm. Đội tìm ra, những này phát hiện kinh người thậm chí đem toàn bộ linh tộc trên dưới đều khiếp sợ không rõ bọn. Chúng nguyên bản còn tưởng rằng chính mình là này phiến tinh hà lúc đầu mà lại sớm nhất trí tuệ. Sinh mệnh, kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Bọn chúng tựa hồ chỉ là vận khí tốt. Tại tất cả cổ lão văn minh đều hủy diệt thời khắc giác tỉnh thế thôi. Đối với cái này, Joshua tại cảm giác được khiếp sợ đồng sự. Cũng không có như vậy bất ngờ. Căn cứ ta ngay từ đầu thôi toán. Những này ở vào đa nguyên tinh hà tầng ngoài cùng thế giới. Vốn chính là lịch sử dài nhất, tồn tại lâu nhất cổ lão thế giới bọn chúng không có cao năng hoàn cảnh. Vẻn vẹn là bởi vì tất cả cao năng hoàn cảnh đều theo thời gian trôi qua mà tiêu tán. Hoặc là bị những học sinh mới khác tinh hà hấp thu. Tại truyền kỳ cường giả tụ hội thảo luận thời, điểm, chiến sĩ ngồi tại chỗ ngồi của mình. Không chút do dự đưa ra chính mình mới quan điểm. Hắn chau mày, thấp giọng nói, khởi điểm tinh hà tại 30 vạn năm trước kia thậm chí so quang diệu kỷ nguyên còn phải sớm hơn. So tinh giới long hủy diệt còn phải sớm hơn 20 vạn năm thời điểm. Liền tao ngộ một hồi toàn tinh hà phạm vi hủy diệt. Đại lượng văn minh tại cùng không nổi danh tồn tại chiến đấu bên trong bị phá hủy. Giống như là 079 số tiểu đội phát hiện siêu cự hình hư không ma trang khôi lỗi chính là một người. Điển hình, loại này cự hình khôi lỗi không hề nghi ngờ nắm giữ truyền kỳ cấp lực phá hoại. Nhưng vẫn là bị đánh nát, rơi vào thế giới khác đại lục, chưa nổi tiếng địch nhân. Cũng chính là trên báo cáo vì nghiêm cẩn mà viết. Trên thực tế, tất cả mọi người ở đây trước tiên đều đã nghĩ đến hai chữ kia. Tà thần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.